Huyết trùng tiên khung, chương 80, dùng dao mổ trâu giết gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới người dịch Red, thời điểm Bạch trưởng lão tự tay nhìn số đan dược của Yến Thập Tam, hắn không khỏi trợn tròn mắt. 108 khỏa, không thiếu một viên, trong đó có 93 khỏa cửu biến, 14 khỏa bát biến, chỉ có một khỏa thất biến. Điều này dọa Bạch trưởng lão đến nỗi run lập cập. Điều này quả thực là không thể tưởng tượng nổi, đừng nói là hắn, ngay cả như sư phụ hắn cũng không chắc có thể luyện thành. Đây quả thực là yêu pháp mà. Cuối cùng, nhân vật như Bạch trưởng lão cũng không khỏi thất xác thở dài nói ra. Thập Tam, những thiên tài luyện đan kia cùng ngươi so sánh thì chẳng khác gì cướp chó. Yến Thập Tam cười cười, lắc đầu, nói ra. Trưởng lão quá khen, thiên tài có thiên phú cao hơn ta thực ra có rất nhiều, ta chẳng qua là tương đối may mắn mà thôi. Cái gì thiên tài, ở trước mặt ngươi, chả là cái cóc khô gì. Bạch trưởng lão không thể không thở dài, nói ra. Ta tự nhận mình là luyện đan đại sư, cùng ngươi so sánh chẳng khác gì là một tên học đồ mà thôi. Yến Thập Tam cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra. Trưởng lão nói như vậy, giảm thọ của ta mất. Ha ha, ta nói thật đấy. Bạch trưởng lão nhịn không được khen. Yến Thập Tam cười cười, cũng từ chối cho ý kiến, đem tất cả cự linh đan đưa cho Thang Nhàn, nói ra. Cự linh đan sơ cấp, về sau ta sẽ không luyện nữa, đem tất cả những đan dược này giao cho tông môn đi, hoặc là có đệ tử cần dùng đến. Cần dùng chứ, tuyệt đối cần dùng chứ, đối với đệ tử đời thứ ba mà nói, thì thứ này chính là cực phẩm. Bạch trưởng lão vội nói. Thang Nhàn không nói hai lời, cất kỹ bảo bình, xoay người rời đi. Thang Nhàn vừa rời đi, Bạch trưởng lão liền mặt dày mày dạn, đi đến bên cạnh Yến Thập Tam, ha ha cười nói ra. Thập Tam này, thủ pháp của ngươi ta cả đời này đều chưa thấy qua, có thể nói ta cả đời này sống vô dụng rồi. Bất quá ta còn có rất nhiều chỗ không rõ, còn làm phiền ngươi chỉ điểm một hai. Bạch trưởng lão chính là trưởng lão Vãn Vân Tông, huống chi thuật luyện đan của hắn tại Đông Cương cũng coi là có danh tiếng, đặt ở địa phương nào cũng là một nhân vật có tên tuổi, nhưng hiện tại hắn lại hướng thỉnh giáo một tên đệ tử đời thứ ba, thật khiến cho người khác khó tưởng tượng được. Trưởng lão có những chỗ nào không rõ? Không biết ta sẽ không nói. Yến Thập Tam cũng không keo kiệt cổ thuật luyện đan, hắn có thể truyền lại cho Vãn Vân Tông, bất quá. Tiên quân ngự hòa quyết. Hắn nhất định phải giữ lại, môn cổ thuật này quá trọng yếu, có một ngày, hắn còn cần dùng đến. Bạch trưởng lão mặt dày mày dạn, khiêm tốn thỉnh giáo, đem những chỗ mình không hiểu, hướng Yến Thập Tam thỉnh giáo, mà Yến Thập Tam cũng không có tư tàng, về thủ pháp luyện đan hắn cũng nhất nhất chỉ điểm. Thang Nhàn đi tới Vãn Vân chủ phong, đem cự linh đan giao cho tông chủ Lục Vô Ông, Lục Vô Ông lấy ra một viên cửu biến bồi nguyên đan xem xét, ngay cả tông chủ như hắn, sắc mặt cũng đại biến. Đây là do Thập Tam luyện ư? Lục Vô Ông cũng không dám tin tưởng, nghẹn ngào hỏi. Thang Nhàn thật lòng trả lời, nói ra. Đúng vậy, tất cả đều là của Thập Tam thiếu gia trong khoảng thời gian này luyện ra, hắn nói là luyện tay một chút, để nắm chặt cơ sở. Lục Vô Ông lập tức im lặng, luyện tay một chút, nắm chút cơ sở, liền luyện ra cửu biến, điều này còn để luyện đan sư thiên hạ phải sống thế nào? Tiểu tử này, ta muốn gặp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vô Ông không nói hai lời, liền rời chủ phong, tiến thẳng đến chỗ Yến Thập Tam. Rất nhiều đệ tử Vãn Vân Tông thấy tông chủ tới Linh Dược Phong, đều không rõ phát sinh chuyện gì, nhưng thấy tông chủ gấp như vậy, thì khẳng định không phải là chuyện nhỏ. Thập Tam, những cự linh đan này là do ngươi luyện ư? Lục Vô Ông khi tới Linh Dược Phong, lúc này Yến Thập Tam còn đang chỉ điểm Bạch trưởng lão. Yến Thập Tam thấy Lục Vô Ông chạy đến, liền cười cười, nói ra. Bạch trưởng lão vừa rồi tận mắt nhìn thấy, không tin có thể hỏi Bạch trưởng lão. Tông chủ tiểu tử này quá yêu nghiệt, nếu như nói, Ngân Tuyết là yêu nghiệt tu luyện thì tiểu tử này tuyệt đối là yêu nghiệt luyện đan, nếu như hắn không luyện đan, đây tuyệt đối là tổn thất của thiên hạ. Bạch trưởng lão bất đắc dĩ nói, Lục Vô Ông chỉ có thể dùng chấn kinh để hình dung, hắn không khỏi nghi ngờ nhìn Yến Thập Tam, nói ra. Thập Tam, ngươi bắt đầu học luyện đan từ lúc nào? Chỉ mới gần đây, do ta nhất thời hứng thú mà thôi, tùy ý làm. Yến Thập Tam cười cười, nói. Lời này nghe vào ai cũng cảm thấy rất là trang bức, những đại sư luyện đan mà ở chỗ này xem, đều không thể không thừa nhận Yến Thập Tam có vốn liếng để trang bức. Ai bảo luyện đan thuật của hắn nghịch thiên như thế? Nhất thời hứng thú tùy ý làm. Lục Vô Ông không khỏi nhìn chằm chằm Yến Thập Tam một chút, nói ra. Người nói vậy không sợ Bạch trưởng lão xấu hổ mà chết sao? Bạch trưởng lão nói không chừng còn cầm khối đậu hũ tự sát. Ta không phải là có ý tứ đó. Yến Thập Tam nhìn thoáng qua Bạch trưởng lão, gượng cười nói. Ta đã xấu hổ mà chết. Bạch trưởng lão thờ ơ nói, hắn đã chứng kiến được thủ pháp luyện đan của Yến Thập Tam thủ pháp và cảm thấy không bằng. Lục Vô Ông nhìn Yến Thập Tam thật sâu, tiểu tử này thật sự là để cho người ta nhìn không thấu, quá yêu nghiệt. Chu Ngân Tuyết yêu nghiệt thì còn có thể chấp nhận được, dù sao nàng là tiên thiên mệnh hồn, huyết thống nhân hoàng, yêu thế như thế không gì sánh kịp. Nhưng Yến Thập Tam lại là một tên đệ tử có đạo căn, thiên phú song phế mà lại yêu nghiệt như thế. Nếu như hắn có mệnh hồn cường đại cùng huyết thống thì chẳng phải nói hắn có thể lật tung thiên địa. Luyện đan dù sao cũng là luyện đan, nhưng không được quên đại sự. Lục Vô Ông nhược hữu sở chỉ nói. Yến Thập Tam minh bạch ý Lục Vô Ông là nói về thao thiết cổ bí, thực ra rằng, hắn đã sớm phiên dịch xong xuôi, nói ra. Tông chủ yên tâm, đệ tử tự có phân tắc, một tên đệ tử yêu như thế, Lục Vô Ông cũng không muốn quản quá nghiêm, dạng yêu nghiệt như này nhiều khi không cần đi quản. Tông chủ, cự linh đan là ta cống lên, bất quá ta có một điều kiện. Yến Thập Tam chậm chậm nói. Nói, Lục Vô Ông gật đầu nói. Yến Thập Tam nói ra. Chỉ cần Mẫn Ưng còn tại nơi này một ngày, tất cả cự linh đan ta luyện, thì một viên cũng không cho đệ tử của chúng. Yến Thập Tam nói ra yêu cầu này có thể nói là quá mức, dù sao, sự đoàn kết của một môn phái là cực kỳ trọng yếu. Thù của ngươi cùng Mẫn trưởng lão ta vẫn là không hiểu được. Lục Vô Ông nhìn Yến Thập Tam nói. Yến Thập Tam lẳng lặng nói ra. Không phải người của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Ta không muốn tâm huyết của ta, đem nuôi bạch nhãn lang, có một ngày sẽ bị cắn ngược lại. Ta nghĩ, đối với Mẫn trưởng lão tông chủ chắc hẳn còn rõ hơn ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều tịch thánh địa chung quy là khúc mắc của chúng ta, đối với bọn hắn mà nói thì cũng là như vậy. Mặc dù không có xung đột nhưng, bí mật vẫn là giấu qua giấu lại lẫn nhau. Đặc biệt là những năm gần đây triều tịch thánh địa còn cường ngạnh phái cốc ma y chủ Khoa Trương, Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa là càng ngày càng ngứa mắt nhau. Lục Vô Ông nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa dù gì cũng có cùng nguồn gốc, không đến vạn bất đắc dĩ, hai đại môn phái cũng không nguyện ý tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng, Lục Vô Ông đáp ứng điều kiện của Yến Thập Tam, sau đó, Lục Vô Ông cùng Bạch trưởng lão rời đi, Bạch trưởng lão trước khi đi còn đặc biệt nói với Yến Thập Tam. Lần sau khai lò luyện đan, nhất định phải báo cho ta biết. Yến Thập Tam cười cười nói. Ta sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó sẽ khai lò luyện cự linh đan trung cấp, đến lúc đó, nhất định sẽ thông chi Bạch trưởng lão. Sau khi bọn Lục Vô Ông đi, Yến Thập Tam bế quan tu luyện, ngoại trừ tu luyện đạo cơ, đồng thời, hắn cũng có rất nhiều đồ vật muốn ôn luyện lại, đặc biệt là tâm đắc luyện đan mấy ngày gần đây, hắn phải chỉnh lý thật tốt một phen. Mấy ngày trôi qua Yến Thập Tam không có khai lò luyện đan, hắn chỉ tu luyện mà thôi. So sánh với việc luyện cực kỳ khẩn trương, thì thời gian tu hành thanh nhàn rất nhiều cho nên trạng thái Yến Thập Tam tu luyện cũng trôi chảy. Bất quá, mấy ngày sau Yến Thập Tam phát hiện có rất nhiều đại nhân vật đến đây bái phỏng Vãn Vân Tông, trong đó có không ít các trưởng môn tông chủ đại môn phái, thậm chí có vài lão quái cũng tới. Nhìn thấy tình huống này, Yến Thập Tam không khỏi kỳ quái, nghĩ rằng đang có phát sinh đại sự gì, liền hỏi thang nhàn. Mấy ngày gần đây làm sao có nhiều đại nhân vật đến Vãn Vân Tông như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra hay sao? Thang nhàn nói ra, Thập Tam thiếu gia ngươi có chỗ không biết, lần trước việc đào bảo, mọi người mặc dù lấy được không ít bảo vật nhưng, tất cả mọi người không có ai là lấy được công pháp đại vũ môn, quả thực rất kỳ quái. Điều này thì ta biết, chuyện này Lục Vô Ông đã từng nói với hắn, chính hắn cũng hoài nghi, rằng bí đại vũ môn có khả năng được giấu ở một nơi khác, nói không chừng không nó còn không có ở bên trong di tích. Bất quá kỳ quái hơn chính là thời điểm mọi người tại chia phần bảo tàng, có người được phân một cái bia cổ, ban đầu tất cả mọi người còn không có để ý, chỉ nghĩ là bên trên bia cổ có ghi chép tuyệt học. Nhưng, sau khi các môn phái trở về, lĩnh hội thứ bên trên bia cổ thì nhận ra nó cũng không phải là tuyệt học và lại bọn hắn cũng xem không hiểu, về sau có một vài môn phái thương lượng tập trung cùng một chỗ, phát hiện ra những bia cổ này là một chỉnh thể. Các đại môn phái đều thông báo một chút, cuối cùng tất cả mọi người xác định được rằng bia cổ trong thất núi được mang ra có hết thảy 36 khối, rơi vào mỗi môn phái chỉ giữ có một khối, mà chỉ có duy nhất Vãn Vân Tông là ngoại lệ, có được 6 khối. 36 khối bia cổ, Yến Thập Tam thì thào nói, chuyện này kiếp trước hắn chưa nghe qua Linh Lung cổ triều triều đề cập tới, hoặc đơn giản là Linh Lung cổ triều lúc ấy cũng không quan tâm 36 khối bia cổ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, mọi người thương lượng, nói không chừng khi đem tất cả bia cổ tụ cùng một chỗ có thể nhìn ra manh mối gì, nói không chừng, có thể từ trong đó phát hiện ra thiên đại bí mật cho nên tất cả mọi người liên hợp lại, mà, bởi vì Vãn Vân Tông có được 6 khối, cho nên, 36 khối bia cổ nhất định phải ở Vãn Vân Tông tập hợp lại. Để cho công bằng, sau khi bia cổ được gom góp lại, chỉ có thể để các thế hệ tuổi trẻ tham tường, thế hệ trước không thể nhúng tay. mỗi một môn phái có 2 danh ngạch mà chúng ta có ưu thế được 6 danh ngạch. Thang Nhàn nói ra, gần đây không chỉ có các đại nhân vật đến Vãn Vân Tông, mà còn có rất nhiều đệ tử đời thứ 3 thiên tài của các đại môn phái đến Vãn Vân Tông, cho nên, hiện tại Vãn Vân Tông náo nhiệt vô cùng. Nguyên lai là như thế, nghe được Thang Nhàn nói, Yến Thập Tam cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra. 36 khối bia cổ, rốt cuộc chúng là gì? Bất quá Yến Thập Tam chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, không có đi thêm hỏi thêm, trong lòng của hắn có rất nhiều bí mật, rất nhiều, mà còn là vô giá nữa, cho nên hắn đối với 36 khối bia cổ, có thể nói là không hứng thú lắm. Sau đó một thời gian, người đến Vãn Vân Tông càng ngày càng nhiều, mà các thế hệ tuổi trẻ nổi danh Đông Cương đều xuất hiện tại Vãn Vân Tông, Thánh tử Triều Tịch Thánh Địa, Hoàng tử Dạ Minh Hoàng Đình, Thánh nữ Tiểu Sơn Cổ Tông, Công chúa Vị Hà Cổ Gia. Vô số thiên tài thế hệ tuổi trẻ thanh danh vang vọng Đông Cương, nghịch thiên nhân vật đều xuất hiện tại Vãn Vân Tông. Trong lúc nhất thời, khách quý đến Vãn Vân Tông phải nói là rất nhiều, náo nhiệt vô cùng. Cách chương.